Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước, sau khi bắt được nhóm của Hoàng Nhiên thì nhóm của Hách Văn Minh mới chờ Cao Lượng đến. Thì trong đêm mưa tuyết, Cao Lượng đã đến. Tiếp theo sau đây sẽ là như thế nào? Mời các bạn nghe phần thứ 42 của câu chuyện Biệt đội săn quỷ có tên Sói Trắng Khổng Lồ. Hồi thứ nhất mang tên Cao Lượng Tới, người dịch Lý Tiểu Mì. Chuyện Biệt đội săn quỷ cũng như rất nhiều chuyện khác hiện tại chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Các bạn hãy qua kênh YouTube của Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Khi các bạn đang nghe ở kênh khác, những kênh đấy đều là ăn cắp chuyện của Nguyễn Thành, không xin phép Nguyễn Thành. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Sau khi tất cả đến nơi, tôi mới nhận ra những người mà Cao Lượng dẫn tới là bốn vị trưởng phòng. Tất nhiên phải trừ Ngô Nhân Địch, ngoài ra còn có thêm một người địa phương dẫn đường. Bất ngờ là trưởng phòng Hugo hiếm khi xuất hiện cùng đến. Từ trước đến nay, dân điều cục thường hay gạt anh ta ra khỏi diện giải quyết chuyện nội bộ. Năm người bọn họ bị lạnh đến nỗi mặt tái xanh tay trắng. Trong phòng có lửa nhưng không ai dám lại gần, phải đứng ở bên ngoài một lúc lâu cho bớt giá, mặt mũi họ mới hồi phục giống như người một chút. Cao Lượng có lớp mỡ dày nhất nên cũng đỡ hơn đám còn lại. Ông ta hồi phục đầu tiên, uống hết một cốc nước nóng mà Hách Văn Minh đưa đến. Cao Lượng mới dám cởi áo khoác ngoài rồi bước vào phòng, nhìn Hoàng Nhiên đang nằm trên sàn. Sau khi xác định là đúng người, trên mặt cũng trượt cao, lộ ra nét cười. Ông quay sang bảo trưởng phòng Hách: "Hách, cho Hoàng Nhiên tỉnh lại đi, để xem gã nói gì." Trưởng phòng Hách nghe thế thì hơi lúng túng. Cũng may là Dương Quân coi như hiểu chuyện, anh ấy lại lấy cây cốc Cao Lượng vừa uống nước đổ nước lạnh vào rồi rót vào miệng của Hoàng Nhiên. Nước lạnh chảy vào bụng, gã ho khan dữ dội một lúc, sau đó mới như người bỏ dậy. Pha Quân liền đưa Nguyễn Lương và người dẫn đường cho Cao Lượng sang một phòng khác. Hoàng Nhiên thấy Cao Lượng thì cười tươi cứ như là nhìn thấy bạn cũ nhiều năm không gặp. "Cục trưởng Cao, đã lâu như vậy rồi mà ông vẫn chẳng thay đổi gì cả." Cao Lượng mặt không thay đổi nhìn gã, chậm rãi nói: "Anh còn mặt mũi mà gặp tôi à? Đồ của dân điều cục chúng tôi đâu? Anh cướp đi nhiều năm như thế, có phải đến lúc trả về hay không?" Nụ cười trên mặt Hoàng Nhiên không tan đi, gã đáp: "Hình như là có hiểu lầm gì đó ở đây nhỉ? Nếu thứ tôi đã lấy vốn là đồ của ủy ban còn sót lại ở đại lục, phải nói là đồ về với chủ mới đúng chứ, sao lại bắt tôi mang trả các ông?" Cao Lượng khinh bỉ nói: "Đừng chơi trò xếp chữ với tôi. Nếu thứ khi đó anh trộm đi, đa số là tư liệu lịch sử mà dân điều cục khai quật được, còn có cả..." Nói đến đây, Cao Lượng hạ tông giọng mấy lần: "Còn có cả đồ ở dưới tầng hầm thứ tư nữa. Thứ đó hẳn là chẳng có tí dính líu nào tới ủy ban xử lý tôn giáo của các người đâu nhỉ? Có phải đã đến lúc để đồ về với chính chủ rồi hay không?" Cao Lượng nói vậy, nét cười trên mặt Hoàng Nhiên giảm đi một chút. Sau một hồi ngẫm nghĩ, gã mới ậm ừ lên tiếng: "À, nếu thứ kia coi như là tôi mượn đi, một thời gian nữa nhất định sẽ trả lại." Cao Lượng lắc đầu: "Tôi không chờ được." Ông ấy chưa kịp kết thúc câu thì Hách Văn Bình đã ghé vào bên tai thì thầm gì đó. Cao Lượng hơi gật đầu, tiếp tục quay sang nói với Hoàng Nhiên: "Chuyện xa xôi khoan hãy bàn, nói chuyện bây giờ nhé. Các người từ nước ngoài cất công về tận đây làm cái gì? Đừng bảo ở sinh không được thấy tuyết nên mới phải về đây để ngắm tuyết đây nha." Đợi hút xong một điếu thuốc lá, nét mặt của Hoàng Thiên lại quay về cái kiểu tươi cười hỉ hả. Gã vừa cười vừa nói: "Đúng thế, tôi rất thích không khí và phong cách nơi này. Du lịch trong nước chắc cũng không đến nỗi phạm pháp nhỉ?" Nghe thế, Lờ Phòng đứng bên cạnh cũng bật cười, rồi tiện thể đi ngắm động vật hoang dã, như là đàn sói phải không? Ở đây có sói sao? Hoàng Nhiên cười, cái điệu thẳng thốt nói. Bảo sao mà lại thấy dấu chân kỳ quái của con gì đó ở trên núi? Hóa ra là sói. Biết thế thì tôi đã không đến. Đúng rồi, anh bảo là đàn sói, tức là không phải chỉ một con đúng không? Ôi trời ạ, nơi này nguy hiểm quá nhờ. Thấy cái vẻ hoảng sợ của Hoàng Nhiên, Cao Lượng khinh bỉ tặc lưỡi rồi ngắt lời. Được rồi, Lâm Phong, anh không cần phải tốn thời gian, có gì cứ về dân điều cục nói sau. Trưởng phòng Lâm hơi gật đầu, không nói gì với Hoàng Nhiên nữa, đứng lùi sang một bên. Cao Lượng lại lên tiếng. Trước đây chẳng phải anh đã vắt hết trí óc để được vào dân điều cục hay sao? Giờ muốn không vào cũng không được này. Cứ chuẩn bị trước việc trải qua kiếp sau ở dân điều cục đi. Bây giờ, nụ cười trên mặt Hoàng Nhiên cứng lại. Gà hấp hai mắt, cúi đầu không nói. Phản ứng này khiến Cao Lượng rất hài lòng. Cục trưởng Cao với tay, gọi Dương Quân tới, rồi lại chỉ vào Trương Chi Ngôn, bảo, cho cái thằng đó tỉnh lại đi. Sau thì anh hãy chuẩn bị, tuyết ngừng rơi, thì ta xuống núi. Nói đoạn, lại quay sang chỉ đạo Hách Văn Minh. Sau khi tuyết ngừng rơi, Dương Quân sẽ đi cùng chúng tôi xuống núi. Các anh vẫn ở lại đây để xử lý nạn sói. Ông ấy vừa dứt lời, giọng nói giận dữ của Mông Kỳ Kỳ liền vọng từ gian ngoài vào. Anh không phải Ngô Miễn à? Dương Quân chẳng thèm trả lời. Mông Kỳ Kỳ tức giận bừng bừng trợn mắt nhìn Tôn Mập. Lúc này cậu ta đang bận cầm một cái muôi rồi nêm nếm gia vị trong nồi canh hầm kia. Cho lúc Dương Quân rót nước cho Trương Chi Ngôn tỉnh lại, Cao Lượng bảo Phá Quân đưa Mông Kỳ Kỳ sang đây. Nếu có vẻ người để tâm đến cô ta không phải là cục trưởng Cao, mà là Khâu Bất Lão đứng sau lưng ông ấy. Ông Khâu vừa thấy cô ta liền nhớ tới cục tức giận lần trước, rất là hằn học. Cục trưởng Cao có hỏi gì thì Mông Kỳ Kỳ vẫn trả lời y hệt như khi nói với Hách Văn Bình, mọi chuyện không có gì tiến triển. Trương Trì Ngôn vừa tỉnh lại thì việc đầu tiên gã làm là vịn vào tường ho khan một lúc lâu. Đợi gã thông khí xong, Cao Lượng mới hỏi, anh là Trương Chi Ngôn phải không? Trương Chi Ngôn không nói gì, chỉ hơi gật đầu. Cao Lượng lại hỏi, anh đến núi Thiên Sơn làm gì? Trương Chi Ngôn phân vân một lúc rồi trỏ Hoàng Nhiên, bảo, hỏi anh ta ấy. Ngư điệu nhân nhá của người này có hơi quái dị. Cao Lượng hơi ngạc nhiên, sau lại hỏi tiếp, ba người các anh có mối quan hệ như thế nào? Trương Chi Ngôn vẫn trò Hoàng Nhiên, miệng há to, hai mắt cứ như nhắm tịt lại, dường như là đang cố gắng lắm. Cô mãi một hồi mới dặn ra được mấy chữ. Không, hỏi. Mông Kỳ Kỳ giơ hai cánh tay bị còng lên, hùa hùa với Cao Lượng. Có gì thì hỏi Hoàng Nhiên đi. Nói chuyện với người bị cả Lâm làm cái gì? Cao Lượng không nhịn được bật cười. Khó trách lại là cái tên Trương Chi Ngôn. Tên rất hợp. Đúng là người chỉ nói được từng chữ. Thế thì không cần phải tra hỏi nữa. Ông ta tách riêng ba kẻ ở phe Hoàng Nhiên, nuốt vào ba phòng tách biệt. Bên cạnh Trương Chi Ngôn và Mông Kỳ Kỳ đều có một vị trưởng phòng ngồi canh. Còn Hoàng Nhiên thì có Dương Quân với Cao Lượng đích thân giám sát. Thời bao tuyết bên ngoài chẳng có dấu hiệu là sắp ngừng, trời cũng u ám đến đáng sợ. Lông mày Cao Lượng co lại thành một đường. Thời tiết thế này thì chịu không thể nào xuống núi được. Xem ra 80% là phải ở lại đây đêm nay rồi. Cục trưởng Cao có vẻ hơi hối hận vì đã để Hoàng Nhiên tỉnh lại quá sớm. Tôn Mập múc ra một bát canh thịt thỏ với gà hầm, rồi đưa cho Cao Lượng, nói, giám đốc, ăn tí cho ấm người. Ông này có một chỗ tốt, cơ điển thay thức ăn vừa miệng, là những gì làm ông khó chịu đều bị quẳng lên 9 tầng mây. Cục trưởng Cao gắp một miếng thịt thỏ lên, còn chưa kịp cho vào mồm thì bên ngoài đã vang lên vô số âm thanh gào rú trong tuyết. Hạch Văn Minh vốn đang ngồi cạnh Mông Kỳ Kỳ ở bên cạnh, chạy vào nói: "Cục trưởng Cao, ông ra ngoài nhìn đi, khắp núi đồi đều là sói." Cao Lượng chẳng có thái độ gì, trái lại Hoàng Niên ở bên cạnh bỗng run lên khe khẽ. Mặc dù đã rất nhanh bình tĩnh lại, nhưng chuyển động bất thường này vẫn không qua được mắt Cao Mập. Ông ta bảo: "Hóa ra cái thằng này sợ sói." Nói xong còn cười ha hả. Nên Cao Lượng đã cười hơi sớm rồi. Để khi ông ấy nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài qua khung cửa sổ, thì nụ cười ấy ngay lập tức cứng lại. Gió tuyết bên ngoài vẫn thổi mạnh, trời tối tăm mù mịt, nhưng trong gió tuyết xa xa không biết đã có thêm vô số đống tuyết trắng từ bao giờ. Nhưng khối tuyết này thỉnh thoảng lại động đậy, dù tuyết đọng trên cơ thể của chúng xuống, lộ ra một đầu sói với đôi mắt phản chiếu ánh sáng và một bộ lông xám trắng. Cứ một lúc, nơi khối tuyết nhỏ này lại như là đã có huấn luyện từ trước, gần như đồng thời đứng lên rồi dẫn cổ nghèn đầu chu lên với bầu trời. Anh nói xem Hoàng Điên, có chuyện gì đã xảy ra với những con sói này? Cục trưởng Cao quay lại hỏi. Hoàng Điên lắc đầu, vẻ mặt không thể giải thích được. Sói làm sao? Có vấn đề gì cơ? Nói xong, gã cũng chạy lại phía cửa sổ, rồi rú lên. Tất cả đều là sói sao? Cục trưởng Cao, nơi đây là khu du lịch, sói ở đâu mà đến? Cục trưởng Cao lạnh lùng nhìn Hoàng Điên, rồi bỗng bật cười, nụ cười rất là kỳ lạ. Ông ấy nói với Hách Văn Minh: "Trưởng phòng Hách à, hình như anh bắt nhầm người rồi. Tên này không phải là Hoàng Nhiên mà chúng ta muốn tìm, chỉ trùng tên trùng họ thôi. Đưa vị tiên sinh này ra ngoài đi." Hoàng Nhiên vừa nghe thấy Cao Lượng bảo là bắt nhầm người thì đã có dự cảm chẳng lành. Để khi ông ấy sẽ tống cổ gã ra ngoài, sắc mặt Hoàng Nhiên liền tái mét. Không chờ gã kịp làm gì, Hạch Văn Minh đã đứng ngay trước mặt. Hạch Văn Minh như cười như không mà nói: "Hoàng tiên sinh, không phải tôi nói chứ, hóa ra là hiểu lầm, đã gây phiền phức cho anh rồi, mong anh thứ lỗi cho." Dứt lời thì quay sang nháy mắt với tôi và Tôn Mập. Hai chúng tôi liền bước tới, một trái một phải, áp sát hai bên Hoàng Nhiên nhấc lên. Hoàng Nhiên cũng không chống cự, để yên cho hai đứa tôi khiêng ra ngoài cửa. Tôn Mập vừa đi vừa nói: "Hoàng tiên sinh à, đi thong thả, không tiễn xa. Rằm tháng 9 hay Thanh Minh, tôi lại đến thăm anh. Không phải tôi nói chứ, anh cần mang theo gì hay muốn dùng gì ở dưới đó thì cứ nói luôn đi. Rảnh rồi tôi sẽ đốt cho anh, sau này không cần phải mất công báo mộng nữa đâu." Cuối cùng Hoàng Niên cũng phát hoảng, mồ hôi thi nhau chảy xuống, hạt nào hạt nấy to cỡ hạt đậu. Gà không hề nói gì mà như đang len lén làm gì đó. Tôi với Tôn Mập vừa mới khiêng gã đi được vài bước, cơ thể Hoàng Niên đột nhiên nặng hơn rất nhiều. Để khi chúng tôi sắp không kéo được hai chân của gã nữa thì Dương Quân bước đến. Anh ta không lên tiếng, chỉ bế nghiệt đặt lên vai Hoàng Niên. Kể ra cũng lạ, vừa có thêm con mèo đen, trọng lượng của Hoàng Niên liền nhẹ đi rất nhiều lần. Thấy Dương Quân đi theo đằng sau, gã không còn dám giở manh khóe gì nữa. Khi đi đến cổng, Hạch Văn Minh đã sớm mở toang cửa cổng ra rồi, chỉ chờ tôi với Tôn Mập quăng Hoàng Nhiên ra ngoài nước thôi. Cuối cùng gã cũng không chịu đựng nổi nữa, van xin: Thôi được rồi, tha cho tôi đi, tôi sẽ nói hết, các người muốn biết gì thì tôi sẽ nói cả." Hoàng Nhiên có vẻ sợ thật, câu cuối như là hét lên. Hạch Văn Minh bật cười, được Cao Mập cho phép, ông ta mới quay sang ra hiệu cho tôi với Tôn Mập thả Hoàng Nhiên xuống. Thế nhưng trưởng phòng Hách vẫn để cổng chính mở một nửa, nên điệu bộ này thì chỉ cần Hoàng Nhiên muốn giấu giếm gì là sẽ bị đá ra ngoài ngay. Cao Lượng bước tới, ông ấy quan sát tình hình xung quanh rồi mới hỏi: "Đồ anh trộm được từ dân điều cục đâu?" Hoàng Nhiên thở dài đáp: "Ai, tôi chia những thứ đó làm hai phần. Tài liệu thì để ở Đài Loan, trong một tòa nhà cổ của Ủy ban Tôn giáo cũ. Giờ nó là một bảo tàng của tư nhân. Gã ngừng lại thở lấy hơi rồi tiếp lời. Còn những thứ không phải là tư liệu thì để ở Nhật Bản, cho một ngân hàng có thể liên hệ với ủy ban tôn giáo mới. Tôi mở một két sắt ở đó, mọi thứ tôi lấy được từ tầng hầm thứ tư đều đặt trong két. Nghe lời này, thái độ của Cao Lượng có vẻ hơi lạnh đi. Chừng nửa phút sau, cục trưởng Cao mới hỏi. Vậy nói đến chuyện trước mắt, nếu con sói này đến vì anh à, anh đã làm gì chúng? Hoàng Nhiên yên lặng hồi lâu, ánh mắt chuyển động lao liên. Hành động này bị cục trưởng Cao nhận ra. Cao Lượng cười gằn nói. Đã đến lúc nào rồi mà còn muốn diễn trò? Thẩm Lạt, Tô Đức Thắng, ném gã ra ngoài đi. Lời cục trưởng Cao vừa dứt, Hoàng Nhiên liền hô lên. Mộ Yêu, chúng tôi đến tìm Mộ Yêu. Nghe thấy hai chữ Mộ Yêu này, miệng Cao Mập giật giật mấy cái, mắt đang híp lại cũng trợn ra cả. Anh bảo ở đây có Mộ Yêu sao? Trưởng phòng Hách đứng bên cạnh cũng biến sắc. Hoàng Nhiên vừa nói xong, ông ta ngay lập tức đi đến cổng đóng lại, như là sợ có thứ gì xông vào từ bên ngoài. Hoàng Nhiên khẽ gật đầu tiếp tục nói. Vị trí chính xác thì tôi không biết. Năm đó tôi phát hiện ra trong số những tài liệu mình lấy được có nhắc đến một ngôi mộ cổ vô danh của nhà Nguyên. Ban đầu thì cũng không để tâm lắm, nhưng sau đó có một vài chuyện xảy ra, vô tình lại biết người được mai táng trong ngôi mộ vô danh ấy chính là trường sinh tử của toàn chân giáo Lưu Sử Huyền. Tôi khai quật ngôi mộ đó lên, tìm thấy một cuốn du ký của Lưu Sử Huyền, trong đó nói rằng ở núi Thiên Sơn có Mộ Yêu. 3 năm trước tôi từng đến đây một lần, suýt thì tìm được nó, đáng tiếc lại không nắm đúng thời cơ. Lần này tôi nhờ thêm 2 người nữa trợ giúp. Ban đầu còn tưởng kế hoạch này kín kẽ không có sơ hở, ai ngờ lại bị các người biết. Toàn chân đạo hay toàn chân giáo, nghĩa là giáo phái toàn hảo, giáo phái chân lý toàn thể, là tên một giáo phái của đạo giáo do đạo sĩ Vương Trùng Dương sáng lập. Lưu Sử Huyền là một trong số những đệ tử của vị này. Nghe xong, cả Cao Lượng lẫn Hách Văn Bình đều cúi đầu không nói. Bên ngoài lại có tiếng sói tru, âm thanh dồn dập. Tiếng tru vừa dứt, Lâm Phong đột nhiên hét lên từ trong một căn phòng. Cục trưởng Cao, ông mau đến đây, cô gái này có chuyện rồi. Nhắc đến phái nữ thì ở đây chỉ có một người, là Mông Kỳ Kỳ. Lúc này Mông đại tiểu thư đang nằm co ro trên mặt đất, khóe miệng liên tục trào ra bọt màu vàng lẫn với tơ máu. Cao Lượng thấy tình huống xảy ra thì cau có. Lâm Phong đang dùng một cây châm bạc đâm vào giữa lông mày của Mông Kỳ Kỳ. Trưởng phòng Hugo thì đứng bên cạnh theo dõi. Có điều, vậy nhưng trường hợp như thế này, Hugo bó tay chịu chết, chỉ có thể trơ mắt đứng xem mà thôi. Sau khi châm bạc được rút ra, trong mắt Mông Kỳ Kỳ chảy ra 2 dòng máu màu tím đen. Thấy cục trưởng Cao đã đến, Lâm Phong bước lên nói. Cô ta bị đoạt hồn rồi, nhưng may mà tôi phát hiện sớm, vẫn cứu kịp. Cao Lượng không tin vào tai mình. Đoạt hồn á? Ở chỗ này có nhiều người ở đây giám sát như thế mà cô ta vẫn bị đoạt hồn sao? Cũng khó mà trách cục trưởng Cao, ngay cả tôi, một người có ít kinh nghiệm nhất của dân điều cục, cũng cho rằng trưởng phòng Lâm 8 phần là nhầm lẫn rồi. Bình thường ma hay quỷ bám theo người sống đều chỉ nhằm vào thân xác của họ, mục đích chính là tu hú chiếm tổ chim khách. Còn đoạt hồn lại khác, nó không liên quan đến thân xác, nhưng lại liên quan đến linh hồn. Hồn phách của người sống sẽ bị lệ quỷ có oán hận cực lớn, hoặc quỷ linh của động vật sau khi chết đoạt lấy. Chuyện này thường xảy ra ở bãi tha ma vào giờ Tí, tức là lúc nửa đêm. Nếu có người nào nửa đêm tới đây một mình thì rất có thể sẽ bị trúng chiêu. Nhưng chỗ này đâu phải nghĩa địa, bản thân Mông Kỳ Kỳ cũng là cốt lõi của ủy ban xử lý tôn giáo lúc bấy giờ. Đã thế lại có cả 2 vị trưởng phòng của dân điều cục, một trong một ngoài canh giữ, vậy mà hồn cô ta vẫn có thể bị đoạt đi thì quả thực không thể lý giải nổi. Thế nhưng càng quái dị hơn là Mông Kỳ Kỳ thực sự có đủ triệu chứng của việc bị đoạt hồn. Cao Lượng đã chính mắt kiểm tra, sắc mặt của Mông đại tiểu thư từ từ ngả vàng, như là bị bệnh vàng da. Cô ta vẫn đang hít khí vào nhưng không thấy thở ra, kèm theo những thứ màu vàng lẫn với máu mà cô ta nôn giặt đất và máu tím đen chảy ra từ mắt. Thấy thế nào cũng là bị đoạt hồn rồi. Cùng mày, theo như lời Lâm Phong nói thì khi Mông Kỳ Kỳ vừa mới xuất hiện triệu chứng này, trưởng phòng Lâm đã phát hiện ra ngay. Nhờ xử lý đúng cách mà tình hình không xấu đi, giờ cô ta đã đỡ hơn rồi. Cục trưởng Cao kiểm tra tình hình của Mông Kỳ Kỳ xong, lại đi quanh căn phòng này vài vòng, cuối cùng quay đầu lại nói với trưởng phòng Lâm: "Có nhìn thấy thứ gì đoạt hồn đi không?" Lâm Phong khẽ gật đầu, phun ra một chữ: "Sói." Anh ta ngừng lại một chút, lại nói tiếp: "Vừa rồi khi có tiếng sói tru, Mông Kỳ Kỳ liền trợn trắng mắt ngã ra đất. Tôi nhìn thấy có linh hồn của một con sói vồ lên người cô ta, rồi cắn lấy hồn phách kéo ra ngoài. Tôi vội rút gậy bà khúc ra, định cho nó một phát, nhưng con sói linh này phản xạ quá nhanh, chỉ vừa đập vào chân thì linh hồn của nó liền tan biến. Nếu không phải là sợ Mông Kỳ Kỳ bị làm sao, thì lúc ấy tôi đã không cho nó chạy thoát rồi." Nghe Lâm Phong nói xong, cục trưởng Cao như có điều suy nghĩ, chớp mắt mấy lần. Sau hơn chục giây, ông ấy quay sang bảo Hugo: "Lời của Lâm Phong, anh có bổ sung gì không?" Trưởng phòng Hugo rất khoa trương nhún vai một cái rồi nói: "Lâm nói hết rồi, đáng tiếc lúc đó tôi chẳng giúp được gì cả." "Cao, ông biết đấy, phản xạ thần kinh của tôi không phát triển như người của phương Đông các ông. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, khi tôi nhận thức được thì Lâm đã ra tay rồi. Điều tôi đã thực sự nhìn thấy bóng của một con sói." Mời các bạn kể tiếp hồi thứ hai mang tên Bầy Sói, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Nghe Hugo nói xong, Cao Lượng cúi đầu suy tư gì đó. Đột nhiên, bầy sói bên ngoài đồng loạt chui một tiếng dài. Tiếp đó, hai phần mình ngoài kia cũng giống lên: "Mang súng ra đây, bầy sói xông tới rồi." Súng trường của chúng tôi để ở trong phòng, lúc này trong ấy không có ai. Giờ lấy đã không kịp nữa, tôi chạy mấy bước đến bên giá súng của trạm gác, vừa lấy hai cây súng trường đột kích, chạy ra cửa lớn ném cho Hách Văn Minh một cây. Qua cửa kính, tôi nhìn thấy bầy sói vốn đang nằm trên tuyết giờ đã đứng hết dậy. Con sói trắng to như gấu trong ảnh chụp trước đó lúc này đang đứng phía sau bầy sói. Trình thể bầy sói đã thay đổi, cả bầy chia làm mấy cụm. Đi đầu là mấy chục con sói xám đang phóng như bay về phía trạm gác của chúng tôi. Chớp mắt đã đến vị trí cách trạm gác khoảng 50 mét. Không thể để bầy sói này đến gần thêm nữa, tôi hé cửa ra một nửa, nhoài người ra bên ngoài, bắn mấy phan vào vài con sói đi đầu. Tiếng súng vang lên, mấy con sói này theo đó ngã xuống. Nơi con đằng sau dường như đã được huấn luyện, nghe tiếng súng lập tức tản ra, gần một nửa rời khỏi tầm ngắm của tôi. Hai phần mình cũng bắt trước tôi, ngồi xổm bên cửa, xả nửa băng đạn vào bầy sói. Kỹ thuật bắn của ông ta là trung bình, khi tiếng súng dứt, chỉ có 4 con sói trúng đạn ngã xuống thôi. Tôi nhìn phản ứng của bầy sói và giật mình. Thế này là thế nào? Sói nghe thấy tiếng súng, không phải nên lập tức rụt cổ bỏ chạy sao? Trong đầu mất tập trung, tay cũng chậm đi nhiều. Sau mấy phát, tuy lại hạ gục được 3-4 con sói, nhưng lại có mấy con xuyên qua điểm mù của tôi, xông đến trước cổng. Tôi vội vàng lùi vào trong phòng, cùng lúc la lên với Hách Văn Bình: "Đóng cửa!" Trưởng phòng Hách đã đứng dậy, dựa vào cửa. Ông ta đóng sập cửa lại, thoăn thoắt cài then. Cửa lớn vừa đóng, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng móng vuốt cào cửa. Lúc này, Tôn Mập và Phát Quân đã xách hộp súng của dân điều cục ra. Cao Lượng và mấy trưởng phòng dẫn theo 3 người Hoàng Nhiên, Mông Kỳ Kỳ đã hồi lại được một chút ý thức, và cả Dương Quân tập trung ở cửa. Tôi vận súng trường đột kích quân dụng, cầm lấy súng trường đặc chế của dân tiểu cục. Thẩm Lạc, bên ngoài thế nào? Cao Mậm đứng sau lưng tôi hỏi. Tôi nhìn ông ta đáp: lũ sói bên ngoài không ổn lắm, không những không cần mạng, còn biết chia ra tấn công. Phần lớn bọn chúng vẫn chưa di chuyển, hình như bây giờ chỉ mới là thăm dò chúng ta mà thôi. Nghe tôi nói vậy, cục trưởng Cao lạnh lùng nhìn Hoàng Nhiên. Có điều lần này cục trưởng Cao chỉ nhìn thôi, không định nói gì với gã. Các vị lãnh đạo, bây giờ chúng ta phải làm sao? Người nói là Nguyễn Lương. Anh ta đã cầm lấy một cây súng trường đột kích, đứng sau lưng chúng tôi. Từ lâu anh ta đã nhận thấy hành vi của mấy người chúng tôi không bình thường. Chỉ là trước đó đã nhận mệnh lệnh phải dốc sức hỗ trợ truy bắt ba tên tội phạm ma túy. Lúc này tội phạm ma túy đã bị bắt, đường khắp núi đồi ngoài kia đều là sói. Cuối cùng Nguyên Lương cũng không ngồi yên được nữa, chủ động hỏi chúng tôi mấy câu. Không sao đâu, chỉ sói thôi mà, tôi mập nói. Cơ việc yên cái bụng đi, chúng tôi còn có mấy chiều chưa dùng tới đâu. Không phải tôi nói chứ, lát nữa tặng đại đội các anh mỗi người một cái áo khoác lông sói luôn. Lục Tôn Bập nói, mắt lại liếc sang Dương Quân, cụ thể hơn là liếc con mèo đen trên vai Dương Quân. Nhưng mèo đen lúc này hình như cũng không ổn lắm, nó cụp đuôi. Nói là đứng trên vai Dương Quân cũng không bằng nói nó đang nằm dạp trên đó, đã không còn bộ dạng lười nhác thường này. Mỗi lần bầy sói bên ngoài chu lên, mèo đen lại run rẩy dữ dội. Tôi mập ngơ ngác, nhưng lập tức hiểu ra, con mèo có thiên tính sợ sói. Hơn nữa bầy sói bên ngoài dường như có một sức mạnh đặc biệt nào đó khiến mèo đen vô cùng khiếp hãi. Trông chờ mèo đen kêu một tiếng nghiệt, xem ra là không thể. Không chỉ mèo đen, cả con chuột tài vận trong túi áo của Tôn Mập cũng trở nên khác thường. Con chuột béo này không ngừng kêu chít chít trong túi áo của cậu ta. Chẳng những thế, cũng không biết nó đang sợ cái gì, đến mức không kiểm được đại tiểu tiện. Để khi Tôn Mập ngửi thấy cái mùi khai bốc lên dưới túi của cậu ta, đã ướt sũng một mảng nước tiểu vàng khè. Tôn Mập nhịn cơn buồn nôn, mong con chuột ra khỏi túi áo, lau khô cho nó. Con chuột béo giấu đầu vào bụng, đã cuộn thành một cục tròn. Mặc kệ Tôn Mập an ủi nó thế nào, chuột tài vận cũng run lẩy bẩy, không dám duỗi mình ra. Biểu cảm của Cao Lượng có hơi quái dị. Ông ta nhìn chuột tài vận và mèo đen đã sợ đến cò rúm, lại đánh mắt sang Hoàng Nhiên. Anh không định giải thích gì sao? Cục trưởng Cao thong thả hỏi. Hoàng Nhiên cũng không tránh ánh mắt của Cao Lượng, gà mắt đối mắt với ông ấy một lúc, nói: trong bầy sói có một con vừa mới yêu hóa. Có điều trước đây tôi đã quan sát rất lâu, cô không thấy nó có dấu hiệu biến đổi. Vừa rồi không thể nào là ảnh hưởng do nó gây ra. Gà vừa dứt lời, Lâm Phong đã hừ lạnh một tiếng, nói: bây giờ thì sao? Anh dám khẳng định bầy sói không có vấn đề không? Nếu không phải vừa rồi tôi phản ứng nhanh, cô nàng trong nhóm các anh đã làm mồi cho sói rồi. Nghe trưởng phòng Lâm nói vậy, Hoàng Nhiên trợn mắt liếc anh ta. Nhưng Hoàng Nhiên không phản bác, ngược lại chỉ cúi đầu trầm mặc nhìn xuống đất. Lúc Hoàng Nhiên nói chuyện, Cao Lượng vẫn luôn nheo mắt nhìn gã. Đợi đến khi Hoàng Nhiên nói xong, Cao Lượng mới rời mắt đi. Lúc này Mông Kỳ Kỳ đã mở mắt, không có chút ấn tượng gì về việc vừa xảy ra. Đừng nói là cái bóng sói ma, ngay cả vì sao ngất xỉu Mông đại tiểu thư cũng không rõ. Có điều cô ta sống chết cô không chịu nhận mình bị đoạt hồn. Nói theo cách của Mông Kỳ Kỳ, dù tôi vô dụng thế nào vẫn phải biết bản thân có bị đoạt hồn hay không chứ. Ngoài cửa lớn không ngừng truyền đến tiếng cào cửa, người bên trong đều hơi căng thẳng. Cùng may đời này là thiết kế quân sự, cửa sổ đều được xây tương đối kiên cố. Hơn nữa mặt trong và ngoài cửa lớn đều được bọc một lớp tôn rất dày. Nếu không, e là cánh cửa này đã bị cào nát từ lâu rồi. Qua cửa kính có thể trông thấy phần lớn bầy sói ở đằng xa vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Con sói trắng khổng lồ kia cũng không có ý định sang đây. Trước mặt chỉ có mấy chục con sói chúng tôi đã đối phó không nổi. để bọn chúng đồng loạt xông đến, phe chúng tôi không biết sẽ thành thế nào đây. Tranh thủ bầy sói bên ngoài còn chưa xông qua được, Cao Lượng bố trí lại lực lượng. Cùng mày ba gian nhà còn lại đều thông với gian cửa chính, giảm thiểu độ khó phòng thủ. Cửa lớn do Khâu Bất Lão và Lâm Phong canh giữ, tôi và Tôn Mập, Nguyên Lương cùng với Phác Quân trông chừng cửa sổ gian bên trái. Cửa sổ gian bên phải do Hách Văn Minh, Âu Dương Thiên Tà và Hugo phụ trách. Gian chính giữa do Cục trưởng Cao và Dương Quân coi chừng đám người Hoàng Niên. Chỉ cần chúng tôi cầm cự được qua trận báo tuyết này, hệ thống thông tin khôi phục lại như bình thường, sẽ liên lạc với Tiêu Hòa Thượng và phần lớn lực lượng của dân điều cục dưới núi đến chi viện. Đến lúc đó mới đối phó được bầy sói thì không có vấn đề gì lớn. Có điều lúc này tôi bỗng nghĩ mà ớn lạnh. Ban đầu chúng tôi đến tiêu diệt bầy sói, nếu cứ theo kế hoạch ban đầu, chỉ có phòng số 1 chúng tôi cộng thêm mấy chiến sĩ địa phương của Nguyên Lương mà thôi. Vậy thì đúng là ứng với câu sói nhiều thịt ít, không đủ nét kẽ răng mà. Thời gian càng lúc càng trôi, sắc trời vốn đã u ám, chẳng mây trông đã hoàn toàn tối đen. Nhưng trận bão tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Không biết từ lúc nào, âm thanh cào cửa bên ngoài đã biến mất, chỉ còn lại tiếng gió lùa vù vù. Tôi nhìn ra ngoài qua cửa kính, mấy chục con sói đang nằm trước cửa, chúng nép vào nhau cùng sưởi ấm. Xem ra trong thời tiết này bọn chúng cũng không dễ sống. Tuy trời đã tối hẳn, nhưng cùng mày trong trạm gác có một máy phát điện chạy dầu cỡ nhỏ, nhờ có nó duy trì nguồn sáng cơ bản cũng không thành vấn đề. Bên ngoài không có động tĩnh gì, tôi rút thuốc lá già chia cho Tôn Mập, Phác Quân và Nguyên Lương, cùng châm cho mình một điếu, hút xong mấy hơi, cơ thể lạnh cóng cũng ấm hơn. Vào đêm, trong trạm gác lạnh lẽo khác thường, vốn có một cái lò sưởi lửa, củi bổ sẵn và than cũng không thiếu, đáng tiếc đều chất ngoài sân. Chút củi còn lại trong trạm gác lúc trưa đã bị Tôn Mập đem nướng thịt gần hết rồi. Trong nhà bây giờ chắc chỉ còn khoảng 3-4 độ. Trong số chúng tôi, Hạch Văn Minh là gầy nhất. Ông ta lạnh đến toàn thân run lập cập, cuối cùng không nghĩ được nhiều, trưởng phòng Hạch đốt củi lên, thêm mấy gáo nước lạnh vào nồi thịt gà, thỏ rừng còn lại của Tôn Mập, rồi đun lên. Trước khi tắt bếp, còn ném luôn những vụn bánh nướng Nguyên Lương tìm được hồi chiều vào trong nồi. Hạch Văn Minh đâu nướng xong, trong phòng ít nhiều đã có thêm ít hơi ấm. Chúng tôi đều bất giác đến gần bếp lò. Cao Lượng bước tới đầu tiên, ông ta cũng không khách sáo, lấy một cái bát lớn, gắp một đũa thổi phù phù cho vào miệng. Ngoài nhà xương ra thì cũng không thấy ông ta há miệng lấy hơi. Hạch Văn Minh nói với chúng tôi, qua ăn chút đồ nóng làm ấm cơ thể đi rồi tính. Không phải tôi nói chứ, trận tuyết này chắc sáng mai là ngừng thôi, chúng ta chỉ cần cố qua đêm nay là được rồi. Trưởng phòng Hách vừa dứt lời, Tôn Mập đã đến đối diện với Cục trưởng Cao. Cậu ta quay lại khách sáo với chúng tôi mấy câu. Tôi đi làm mấy viếng lót dạ nha, lát nữa thay cho các cậu. Nói xong đã thấy mục một bát đầy, vừa đưa đến miệng lại nghe thấy tiếng sói tru kỳ lạ bên ngoài. Trước đó tiếng sói là do cả bầy sói cùng tru lên, lần này lại chỉ có một tiếng sói tru. Tôi nhìn qua cửa kính, tiếng tru vừa rồi là do con sói trắng khổng lồ kia phát ra. Theo tiếng tru này, tất cả sói ở đằng xa đều đứng lên, mấy chục con sói ở trước cửa cũng đồng loạt nhổm dậy. Lông trên lưng chúng đã dựng đứng, đang ra sức chu chéo vào cửa lớn. Sói bên ngoài hành động rồi, tôi hô lên với Cao Lượng và Tôn Mập. Tiếng hô vừa ra khỏi miệng, còn sói trắng ở đằng xa lại chu một tiếng nữa dồn dập. Đám đông sói đằng xa bắt đầu lao về phía chúng tôi, mà lũ sói ở trước cửa cũng chạy lùi về, chạy ra hơn 30 mét, quay lại chia ra làm hai nhánh, xông tới hai gian trái phải của chúng tôi. Tôn Mập không màng ăn uống nữa, vứt chén cơm trở lại vị trí, cầm súng trường đột kích lên đứng bên cạnh tôi. Phác Quân thì đứng sau lưng, chúng tôi hình thành thế giáp công. Mục tiêu của chúng là cửa sổ, Chỉ thấy con sói đi đầu xông đến gần thì tung người lên, tung một lần cao 1,5 mét, đầu sói tông vỡ cửa kính. Trong nháy mắt nó chui vào, súng của tôi văng lên đàn ghim vào đầu sói. Con sói từ không trung rơi xuống đất, cửa sổ bên này vỡ ra một lỗ. Giải quyết xong một con sói, phía sau liên tục con sói muốn xông qua. Cùng may lỗ hổng này cũng không lớn, chỉ cần nòng súng nhắm vào đó, cùng không cần nhắm chuẩn, thấy sói bên ngoài nhảy vào, bao cò súng bắn một phát là được. Tôi đã thấy kỹ thuật bắn của Tôn Mập lúc ở Thủy Liêm Động, chỉ không ngờ Phá Quân bắn súng cũng rất bài bản, chỉ bắn từng phát, không bắn liên thành. Hơn nữa, chỉ cần nhìn tư thế bắn cũng có thể biết Phá Quân từng tham gia bộ đội giã chiến, còn không phải chỉ ngày một ngày hai. Chưa đến một phút, nền tuyết bên ngoài cửa sổ đã la liền hơn 10 xác sói. Cuối cùng, bọn sói canh cửa này cũng biết giờ, tần suất nhảy vào cửa sổ không còn liên tục như vừa rồi. Hoàng Nhiên ở gian trong nhìn qua khe cửa thấy tình hình hiện tại, gã nói: cho chúng tôi một khẩu súng, chúng tôi cũng có thể giúp. Cao Lượng thấy tạm thời không có nguy hiểm, cười lạnh một tiếng nói với Hoàng Nhiên trong phòng: anh còn muốn gì nữa, có cần cho anh một quả lựu đạn không? Ông ta có thể nói là cực kỳ không tin tưởng Hoàng Nhiên. Đàn sói mấy trăm con bao vây bên ngoài, nếu trong này Hoàng Nhiên còn gây thêm chuyện gì, vậy thì đúng là khó giải quyết. Tuy trong phòng đã có Dương Quân canh giữ, nhưng cục trưởng Cao vẫn không yên tâm. Cao Lượng cân nhắc một lúc, nói với mọi người ở cả ba hướng: các anh giữ nguyên vị trí, cẩn thận hơn nữa, có gì tôi sẽ cho Dương Quân đến hỗ trợ. Nói xong là nhìn chúng tôi rồi đi vào phòng trong, trông chừng đám người Hoàng Niên. Cùng lúc phía chúng tôi đang sôi nổi, bên Hách Văn Bình cũng vang lên tiếng súng. Tình hình cũng tương tự chúng tôi, kính cửa sổ bên phía họ cũng bị sói hoang tông vỡ. Sói bên ngoài đang định nhảy vào qua lỗ hổng. Luận về xử lý sự vụ dân điều cục, ba vị trưởng phòng đều là tay lão luyện, nhưng luận về sử dụng súng trường đột kích 95, ba vị trưởng phòng cộng lại cũng không thuần phục bằng tôi. Bọn họ nã cả băng đạn vào cửa sổ, ánh lửa tung tóe rất khí thế, tuy cùng bắn tan đàn sói bên ngoài, nhưng nhìn kỹ thì không bắn chết được mấy con. Bắn đưa bọn họ thì đạn đâu cho đủ đây. Tôi thở dài, tranh thủ trước khi bọn họ tiêu hết vốn liếng, tôi phải đi ngăn lại. Tôi nói với Tôn Mập và Phá Quân: tôi qua đó giúp một tay, các anh cố thủ ở đây. Vừa quay đi đã bị Phá Quân ngăn lại: để tôi sang bên đó cho, tôi có thể phối hợp tốt hơn với ba người họ. Nói xong, anh ấy gật đầu với tôi rồi chạy đến chỗ Hách Văn Bình, vừa chạy vừa đổi hộp đạn. Anh ta qua đó không biết đã nói gì với ba vị trưởng phòng, tiếng súng không còn mất trật tự nữa. Phá Quân đi rồi, Nguyên Lương lập tức thay vào vị trí của anh ấy. Phá Quân vừa rời khỏi, bầy sói bên ngoài đã đến rất đông. Mấy chục con sói hoang ngoài cửa sổ đột nhiên giống như uống máu gà, lại bắt đầu xông lên cửa sổ. Đáng tiếc vẫn như cũ, không gian quá nhỏ, bọn chúng chỉ có thể nhảy lên từng con một. Sau đó từng con một biến thành cây xác rơi xuống mặt tuyết. Xác sói không ngừng chất cao đến lúc gần như cao bằng bệ cửa sổ, cuối cùng cũng dẹp sạch bầy sói. Mà đợt sói tiếp theo cũng chưa định tấn công ngay. Lúc này chúng tôi mới có thời gian để thở. Không phải nói sói trời sinh xảo quyệt sao? Điển cung không giống lắm, vừa rồi hoàn toàn là chỉ xả thân tấn công. Mà thấy đám đông sói phía sau đã xông tới, ngoài cửa sổ đã tụ tập mấy trăm con sói xám. Tôi Mầm cầm súng đến bên cạnh tôi, vị trí của cậu ta vừa hay có thể nhìn rõ tình hình bầy sói bên ngoài. Tôi Mầm mắt nhìn lũ sói, miệng nói với Nguyễn Lương: tôi bảo này Nguyễn Lương ơi, chỗ anh không có lựu đạn cầm tay gì đó sao? Lấy ra dăm ba quả đi, để tôi làm thịt cái đám súc sinh này đi. Nguyễn Lương đứng giữa tôi và Tôn Mập, anh ta cười khổ nói: anh xem trọng chạm gác của chúng tôi quá đây. Lựu đạn đã, còn dăm ba quả tôi đào đâu ra cho anh đây? Chỗ chúng tôi chỉ dùng để quản lý dây cáp điện quân sự thôi, nếu không phải phối hợp hành động của các anh, cũng đã chẳng góp nhặt được mấy khẩu 95 này rồi. Tôi Mập nghe xong ngoác miệng cười quái dị. thay một hộp đạn khác, cậu ta đột nhiên chĩa súng ra ngoài cửa sổ, nạn liên tục vào vị trí sói tập trung đông nhất. Tiếng súng vừa dứt, trên mặt đất chỉ còn lại mười mấy cái xác sói hoang. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Sói Trắng Khổng Lồ, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Lần này Tôn Bập kinh động bầy sói. Lúc cậu ta thu súng về, một con sói đạp lên xác đồng bọn nhảy lên. Nửa thân con sói này đã chui vào trong cửa sổ. Cùng may Tôn Bập thu súng nhanh, nếu chậm hơn một bước, e là cánh tay của cậu ta đã bị con sói đó ngoạm trúng rồi. Tôi bắn một phát vào đầu con sói, con sói này chu lên một tiếng rồi chết dính trên cửa sổ. Xác sói bị kẹt trong khung cửa, bầy sói đằng sau bị cây xác cản đường, không thể xông vào trong nữa. Chúng tôi ở trong tạm thời an toàn. Nhân lúc này, Nguyên Lương chạy vào gian trong. Sau mấy giây, anh ta khiêng ra một cái ván giường trở lại, hô lên với tôi và Tôn Mập chặn cửa sổ lại. Nguyên Lương lại tìm trong gian phòng này được hai cái búa cùng đinh bê tông. Cây xác sói kẹt trên khung cửa qua vướng víu, tôi lê chân đạp nó ra ngoài, rồi chĩa súng trường đột kích bắn quét một lượt, em bầy sói không dám đến gần. Sau đó nhanh chóng dùng báng súng hất đổ đông xác chất dưới bệ cửa sổ, lại bắn quét thêm một vòng nữa. Bắn xong phát đạn cuối cùng, tôi lùi lại hô lên bịt kín cửa sổ. Tranh thủ lúc này, tôi bầm bắc ngang ván giường lên cửa sổ. Cậu ta dùng sức dùng thân đè ván giường, tôi và Nguyên Lương mỗi người một búa vờ lấy đình, liều mạng đóng giường lên tường. Giây lát sau, xung quanh không giường đều dày đặc những đinh là đinh. Tôi Mầm vừa rời khỏi ván giường, ngoài cửa sổ đang vang lên một tiếng đùng đùng. Sói hoang bên ngoài đang dùng đầu húc vào ván giường không mảy may suy xuyển, xem ra đã đóng đủ kiên cố. Để bảo đảm, tôi Mầm bảo Nguyên Lương lấy thêm một cái ván giường khác dựng đứng đóng đè lên tấm trước. Bầy sói bên ngoài không có chỗ mượn lực, lại có đến hai cái ván giường cản lại, có thể nào cũng không xông vào được. Tôi bảo Nguyên Lương ở lại đây canh chừng, sau đó dẫn Tôn Mập đi vào trong. Giờ thêm hai cái ván giường, chạy sang phía đám người Hách Văn Bình. Theo cách làm vừa rồi, chúng tôi bịt kín cửa sổ lại. Đóng xong cây đinh cuối cùng, tôi cũng có thể thở vào. Tuy thỉnh thoảng ván giường lại vang lên mấy tiếng, nhưng xem ra ở đây đã không còn nguy hiểm gì nữa. Không phải tôi nói chứ, trồn với hồ ly chúng ta gặp nhiều rồi, đây vẫn là lần đầu tiên giao tiếp với súc sinh theo kiểu này. Hai Văn Bình lại kiểm tra thử ván giường có kiên cố không, xác định xong mới nói. Tình báo trước đó cũng không đúng, bên ngoài đâu chỉ có khoảng 100 con sói, ít nhất cũng đến 400 con đấy. Tôi Mập ngồi dưới đất, nghe trưởng phòng Hách nói xong, đột nhiên nghĩ đến điều gì, nói. Ê, vừa rồi, trong các anh ai nhìn thấy con sói lớn kia chưa? Tôi Mập nói đến con sói trắng khổng lồ, mọi người đều đờ ra. Tôi nhớ lại, vừa rồi lúc bầy sói xông đến, con sói trắng đó lẫn giữa đám đông. Nhưng sau đó, khi bọn chúng bao vây trước cửa, tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của nó nữa. Chẳng không phải bị một băng đạn lúc nãy Tôn Mập bắn hạ rồi chứ? Nhìn con sói trắng khổng lồ đó xuất hiện như một vua sói, không dễ gì bị tiêu diệt đâu nhỉ. Tôn Mập rụi rụi mắt nói. Bị mắt phải của tôi cứ giật suốt, mắt phải giật chắc chắn không có chuyện tốt đâu. Không phải tôi nói chứ, sao trong lòng tôi cứ cảm thấy bất an vậy? Cửa sổ bịt kín cả rồi, bầy sói bên ngoài chắc chắn không vào được mới phải chứ. Cậu ta vừa nói xong mấy lời này, bầy sói húc vào ván giường đột nhiên ngừng bật. Bên ngoài im lặng, trừ tiếng gió tuyết vù vù thì không còn âm thanh gì đặc biệt. Chẳng không phải đám sói hoang thấy không vào được nên kéo nhau rút lui rồi chứ? Tôi dán tai vào ván giường và không nghe được bên ngoài có tiếng động gì khác thường, càng không nhìn thấy, nghe không thấy, lòng tôi càng bồn chồn hơn. Do dự giây lát, tôi quyết định ra cửa trước xem thử tình hình bên ngoài. Vừa ra đến cửa lớn đã trông thấy Khâu Bất Lão và Lâm Phong đang dõi mắt qua ô cửa nhỏ trên cửa nhìn ra. Đáng tiếc ô cửa quá nhỏ, trừ góc chính diện thì gần như không nhìn thấy vị trí nào khác. Tôi đi tới nói với hai người họ: hai trưởng phòng, có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài không? Bảo sói lúc này đang ở vị trí nào? Nghe tôi nói vậy, hai vị trưởng phòng phản ứng khác nhau. Trưởng phòng Khâu có thành kiến, dường như không có hào cảm với người cửa phòng số 1. Nhìn thấy chúng tôi đưa thấy không khí, đến hừ cũng chẳng thèm hừ. Trưởng phòng Lâm lại nhiệt tình hơn ông ta nhiều. Anh quay lại nhìn tôi, nhường vị trí bên ô cửa cho tôi, nói: cậu tự xem đi. Tôi nói tiếng cảm ơn, đi đến vị trí của anh ta nhìn ra ngoài. Đáng tiếc ô cửa trên cửa chính quả thực quá nhỏ, ngoài tầm nhìn chính diện, những vị trí khác đều không nhìn rõ. Mặt tôi gần như giá sát vào mặt kính, cô không nhìn thấy vị trí dưới chân cửa. Cái lúc tôi định thử nhìn những vị trí khác, đột nhiên có một luồng gió mạnh mang theo thứ mùi tanh hôi xộc vào. Tôi nhíu mày, phản xạ có điều kiện bịt mũi lại, còn định nhìn ra bên ngoài lại bị Khâu Bất Lão kéo ra. Ông ta giống lên: tránh ra! Lúc này tôi mới phát hiện sắc mặt của ông ta và Lâm Phong đều lộ ra vẻ dữ dội. Hai người gần như cùng một lúc dùng thân mình đè chặt cánh cửa. Ngay lúc bọn họ áp sát cửa, đột nhiên bên ngoài lại vang lên một tiếng sói tru. Không giống tiếng tru loạn vừa rồi của bầy sói, lần này chỉ có một con sói tru lên đơn lẻ. Tiếng sói tru này có sức xuyên thấu cực mạnh, tôi nghe thấy mà tim thắt lại, giống như tạm thời ngừng đập. Tiếng sói dứt, tim tôi mới trở lại bình thường. Tiếp sau, ngoài cửa lớn truyền đến một tiếng vang lớn, cả cánh cửa và khung cửa cùng rung lắc dữ dội. Qua ô cửa kính có thể nhìn thấy con sói trắng khổng lồ bên ngoài đang dùng đầu tông cửa. Nếu không phải Khâu Bất Lão và Lâm Phong liều mạng chặn cửa lại, lúc này có thể nó đã hùng tung cửa rồi. Cứ thế, then cài cửa đã biến dạng, ô cửa kính cũng bị đập vỡ, chỉ còn lại mấy mảnh thủy tinh dính trong khung. Trưởng phòng Lâm và trưởng phòng Khâu cũng đều lảo đảo ngả về phía trước. Cùng may thế chủ của bọn họ vững vàng, lập tức lại dựa vào cửa lớn. Tôi thấy không ổn, liền đẩy một cái bàn dài ở gian ngoài tới. Hai trưởng phòng hiểu ý, đồng loạt tách ra. Tôi lấy cái bàn chống vào cửa chính, Lâm Phong và Khâu Bất Lão lăn qua mặt bàn tới đây. Lúc này mấy người Hách Văn Minh cũng từ phòng trong xông ra, bảy tám người chúng tôi cùng nhau giữ chặt một đầu chiếc bàn. Con sói trắng khổng lồ kia tông vào cửa, không thể làm tung cửa. Nó lùi lại mười mấy mét, sau đó lần nữa lao tới húc đầu vào cửa chính. Đùng một tiếng, lần này lực va đập lớn hơn bàn nãy rất nhiều. Nếu Khâu Bất Lão và Lâm Phong vẫn tiếp tục chèn cửa như vừa rồi, giờ không biết sẽ ra sao nữa. Cùng mày chúng tôi đông người, dùng đầu kia của chiếc bàn đè chặt cửa chính, mới không cho con sói khổng lồ phá được. Thấy sói trắng lại lùi về phía sau, chuẩn bị lần tông cửa thứ ba, để lúc nó vẫn chưa tông vào, tôi lập tức nhảy lên bàn, nâng súng trường đột kích lên chạy mấy bước đến bên cửa, thò họng súng ra ngoài ô kính, đã liền một băng về phía con sói trắng khổng lồ đang xông tới. Đáng tiếc, đạn súng chỉ là đạn bình thường, lúc này không kịp đổi hộp đạn, xả hết một băng này rồi tính tiếp. Đạn bắn vào thân sói lại không thấy có tác dụng gì, nó vẫn cúi đầu xông tới. Oanh một tiếng, sói khổng lồ tông vào cửa, lần này lực còn lớn hơn rất nhiều, cửa bị húc ra một khe hở, nhưng lập tức bị cái bàn đẩy trở về. Cùng mày đám người Hách Văn Minh liều mạng chống đỡ cái bàn, cửa chính mới không đến nỗi bị sói khổng lồ húc tung. Được tôi thì suýt nữa bị chấn động té từ trên bàn xuống, mà thấy sói khổng lồ lại bắt đầu lùi về phía sau. Tôi tức tốc tháo hộp đạn ra, chuẩn bị thay hộp đạn đặc chế của dân tiểu cục, thì nghe tôi bập hét lên: ớt, cho cậu cây này, dùng nó mà thổi bay con sói đó. Vừa nói, tôi bầm vừa ném sang một thứ đèn bóng. Tôi chụp được rồi mới nhìn rõ, đó là khẩu súng săn hai nòng mà bọn Hoàng Niên đem theo bên người. Thấy sói khổng lồ lại xông tới, đã không kịp thay đạn súng trường nữa, tôi đành bật chốt an toàn của cây súng săn, nhắm vào con sói khổng lồ đang xông tới sát cửa, bóp cò liền hai cái. mà mấy viên đạn hoa cải ghim vào mình sói khổng lồ. Sói khổng lồ rú lên một tiếng thê thảm, té lăn ra đất, lộn mấy vòng trên mặt tuyết, rời khỏi tầm quan sát của tôi. Đúng là nhìn không ra, mấy thứ hàng tự chế này của Hoàng Niên uy lực lại lớn đến thế. Đại Thánh, cho tôi thêm đạn súng săn. Tôi quay đầu lại hô lên với Tôn Mập. Tôn Mập chạy vào gian bên phải. Lúc quay ra, trong tay đã xách theo một mớ đạn súng săn màu đỏ. Ớt, nhiều chưa này? Không phải tự cho ai chứ. Mẹ, bắn chết con sói ấy vẫn còn dư đấy. Tôi nhận lấy, thay xong đạn cho súng săn, số còn lại để bỏ vào trong túi. Tôi cầm súng săn, nhìn qua ô cửa nửa ngày. Cậu không thấy bóng dáng con sói trắng khổng lồ kia đâu. Tranh thủ lúc này, tôi thay hộp đạn tự chế của dân tiểu cục vào cho súng trường. Cây súng săn cũng không nỡ vứt đi. Cũng may nòng súng không dài, tôi cài chốt an toàn của súng săn lại, dắt nó vào sau thắt lưng. Tôi giơ súng trường đột kích lên, nhìn ra ngoài một vòng. Trong phạm vi tôi nhìn được, đừng nói là sói trắng khổng lồ, đến cả bầy sói tông cửa liều chết kia lúc này cũng hoàn toàn mất hút. Lại qua một lúc và không thấy bóng dáng đầu sói đâu. Dần dần thần kinh căng thẳng của mấy người đầy bàn lúc này mới thả lỏng ra. Tôn Mập tựa mông vào bàn, rảnh tay móc ra gói thuốc. Nam vị trưởng phòng đứng bên cạnh, cậu ta cũng không kiêng dè, chỉ lo châm điếu thuốc, hút một hơi rồi nói: "Ớt, không phải nhìn thấy con sói đó sao? Tầm nhìn quá hẹp hả? Hay là mở cửa ra, cậu ra xem bên ngoài thử đi." Tôi quay đầu lại liếc Tôn Mập, đang chuẩn bị đáp trả, lại thấy Lâm Phong xách một khẩu súng trường đột kích nhảy lên bàn, đang đi về phía tôi. Mấy động tác của anh ta không hề gây ra tiếng động nào. Nếu không phải tôi quay đầu nhìn Tôn Mập, dù trưởng phòng Lâm đến bên cạnh tôi cũng sẽ không phát giác. Lúc này cũng không nghĩ quá nhiều, tôi và trưởng phòng Lâm không có giao tình gì, cũng không cần khách giáo, rời khoang nhường vị trí bên ô cửa cho anh ta. Lâm Phong đứng bên cửa, nhìn tôi nhìn lui bên ngoài mấy lượt, quay đầu lại nói với Hách Văn Bình và các trưởng phòng khác: "Không nằm trong phạm vi quan sát, có điều nó chắc chắn sẽ đi không xa. Tôi ít nhiều vẫn cảm giác được yêu khí của nó. Các anh kéo bàn lại, chúng ta ra ngoài tìm nó xem." Nói rồi quay sang nhìn tôi, không nói gì, chỉ gật gật đầu với tôi. Tôi ngây người, nhất thời không phản ứng lại được. Vừa rồi Lâm Phong nói chúng tôi ra ngoài xem thử là có ý gì? Chúng tôi đây là ai với ai? Không phải chỉ tôi với anh ta đó chứ? Dù anh ta còn nhìn ra lợi thế, vũ khí của chúng tôi giải quyết được sói trắng khổng lồ kia, nhưng ngoài đó vẫn còn bầy sói mấy trăm con. Hơn nữa địa hình bên ngoài quá trống trải, lại thêm khí hậu khắc nghiệt, không hề có điều kiện nào có lợi cho chúng tôi cả. Nếu gặp phải bầy sói, còn thừa lại nắm xương mang về đã là tốt lắm rồi. Tôi không dám đón lấy ánh mắt của Lâm Phong, ngược lại nhìn về phía Hách Văn Minh, lãnh đạo trực thuộc của mình. May là trưởng phòng Hách nhìn ra suy nghĩ của tôi. Ông ấy nói: "Thôi không nên, con sói yêu hóa đó thì dễ đối phó, nhưng bên ngoài vẫn còn hơn mấy trăm con sói hoang. Cho dù anh vừa ra đã giải quyết được con sói yêu đó, bầy sói không chịu sự điều khiển của nó, 9 phần 10 sẽ tấn công hai người. Không phải tôi nói chứ, là mấy trăm con sói đó, đối phó với bọn chúng không phải là thế mạnh của chúng ta. Vẫn nên đợi sang mai bão tuyết ngừng, Cao Lượng liên lạc được với phía cố vấn Tiêu rồi tính tiếp đi." Lời này của Hách Văn Minh lập tức được ba trưởng phòng còn lại tán đồng. Đến Khâu Bất Lão ngày thường vẫn hất mũi lên trời, cũng không có ý phản đối. Tôi vội nhảy xuống bàn. Tình hình hiện giờ cách xa Lâm Phong một chút thì tốt hơn. Lâm Phong cũng nghe lời khuyên, anh ta ngồi xuống bàn đối diện chúng tôi, lưng tựa vào cửa chính. Tuy không nói gì, nhưng trưởng phòng Lâm đã ngầm thừa nhận lời của Hách Văn Minh, bỏ ý định ra ngoài. Trưởng phòng Hách gọi Nguyễn Lương tới, bảo anh ta nghĩ cách tìm một miếng ni lông trong suốt bịt lỗ hổng ô cửa, ngăn gió tuyết bên ngoài thổi vào. Nguyên Lương làm xong xuôi cũng ở lại nơi này, cùng chúng tôi thủ ở cửa chính. Vừa rồi lúc sói khổng lồ tông cửa, Nguyên Lương ở gian bên nhìn thấy rất rõ ràng. Bây giờ có cơ hội, liền sắp lại bên cạnh tôi khẽ hỏi: vừa rồi là con gì vậy? Sao tôi chưa từng trông thấy? Đầu thì là sói, thân hình lại như con gấu vậy. Tôi cười ha ha. Con vừa rồi anh thấy là động vật bảo tồn cấp quốc gia, gấu sói. Nó là một loại động vật được bảo tồn đang bên bờ tuyệt chủng. Vừa rồi chẳng biết có phải đói đến mức phát điên rồi không, lại dám tấn công vào trạm gác. Gấu sói ư? Nguyên Lương nhìn tôi đầy ngờ vực, nói: sao tôi chưa từng nghe có động vật nào tên là gấu sói vậy? Động vật anh chưa nhìn thấy còn nhiều lắm đấy. Lúc này tôi mầm cũng ghé lại gần, cậu ta cười hi hi: hôm nay xem như anh được mở mang tầm mắt, sau này muốn thấy cũng không có cơ hội đâu. Tôn Bẩm còn chưa ba hoa chích chòe xong, đột nhiên lại quỳnh một tiếng. Cùng lúc này, cả căn phòng vô duyên vô cớ rung lên, tiếng vang lớn truyền tới từ căn phòng bên phải. Nguyên Lương phụ trách canh gác bên đó lúc này đã chạy về phòng. Hạch Văn Bình đánh mắt cho tôi, tôi hiểu ý theo sau anh ta. Không phát hiện có gì bất thường, Nguyên Lương hỏi: vừa rồi là thế nào? Chắc là động đất đấy, tôi trả lời qua loa, lại nhìn quanh phòng một lượt, vẫn không có phát hiện gì lạ. Đang chuẩn bị đi ra, căn phòng này lại bất ngờ chấn động. Có điều lần này tâm điểm là cửa chính ở phòng ngoài. Cùng với cơn chấn động là một tràng tiếng súng giòn giã. Lập tức nghe thấy Tôn Bập hét lên: ớt, ra đây giúp coi, sói xông vào rồi. Lúc tôi ra đến nơi, tiếng súng đã dừng lại. Trên mặt đất la liệt 7-8 cái xác sói, cửa chính vẫn đóng chặt. Mấy người Hách Văn Minh lại liều mạng đẩy bàn chặn cửa. Lâm Phòng đứng trên bàn, đang giơ súng trường đột kích không ngừng ngóng ra ngoài ô cửa. Tôi không dám sang chỗ Lâm Phòng mà chạy đến bên cạnh Tôn Mập, cùng cậu ta ra sức giữ bàn, nói: đại thánh, chuyện gì vậy? Mấy con sói này làm sao vào được đây? Tôn Mập lúc này đã túa mồ hôi, đôi mắt nhỏ của cậu ta đã nhìn chừng chừng ra cửa lớn. Sợ ý thôi, vừa rồi chúng tôi đều chú ý tình hình bên cậu, không để phòng cửa lớn bị húc ra một khe hở. Mấy con sói bên ngoài liều chết xông vào trong phòng, cùng may phía chúng tôi phản ứng nhanh, lập tức chặn cửa lại. Con sói trăng đó cũng khôn lỏi, phá cửa rồi bỏ chạy. Lâm Phòng la hết băng đạn của mình, hình như cô không bắn trúng nó đâu. Lại nhìn Lâm Phong ở bên cửa, đầu của anh ta đã sắp thò ra ngoài rồi. Tôi chú ý thấy hộp đạn súng trường trong tay anh ta có đánh dấu đỏ, là đạn đặc chế của dân tiểu cục. Ban đầu Âu Dương Thiên Tà tổng cộng chỉ cho 4 người chúng tôi 8 hộp đạn. Khẩu súng này hình như là của Hách Văn Bình. Vừa rồi trưởng phòng Hách phung phí khá nhiều đạn, lại thêm một loạt đạn vừa rồi của Lâm Phong. Nếu còn gặp con sói trắng khổng lồ nữa, khẩu súng này xem như đã thành vô dụng. Lâm Phong không nhìn thấy gì qua ô cửa, anh ta rụt đầu lại nói với chúng tôi: cậu gì bên kia, cho tôi ít đạn đi, loại của Âu Dương Thiên Tả ấy. Tôi và Tôn Mập nghe thấy đồng loạt cúi đầu, làm như không nghe thấy lời của trưởng phòng Lâm. Dù sao cũng không có giao tình gì với anh ta, không nghe thấy thì không nghe thấy. Phạ Quần cúi đầu xuống chậm, bị Lâm Phong tóm được: nói cậu đấy, Bộc Quân, cậu ném đạn qua đây đi. Phạ Quần không nỡ cho anh ta hộp đầy, thăm nửa hộp trong súng ra ném cho Lâm Phòng. Trưởng phòng Lâm, chỉ còn bấy nhiêu thôi, dùng tiết kiệm một chút đi. Lúc Lâm Phòng đổi hộp đạn, Khẩu Bần Lao cũng nhảy lên bàn. Trưởng phòng Khâu không dùng súng, tay cầm ô kim đao, đi đến bên cạnh Lâm Phòng. Hai người ghé tai thì thầm mấy câu, có điều nói rất nhỏ, như thể không định để chúng tôi nghe được. Quan hệ giữa 6 vị trưởng phòng trong dân điều cục rất vi diệu, đại khái có thể chia làm 3 đoàn thể rưỡi. Trưởng phòng Hách Văn Minh của chúng tôi và Âu Dương Thiên Tà là một hội. Trưởng phòng Lâm Phong và Khâu Bất Lão quan hệ khá tốt. Trưởng phòng số 6 Ngô Nhân Địch một mình một cõi. Hugo thì xem như gió chiều nào theo chiều ấy. Tuy anh ta luôn vô tình cố ý muốn kết thân với Ngô Nhân Địch, nhưng trưởng phòng Ngô đều không ngó ngàng gì. Phần của ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Vậy dân điều cục sẽ đối phó với bầy sói như thế nào đây? Liệu dân điều cục có diệt trừ được con sói khổng lồ hay không? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành hoặc đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các bạn thân mến, hiện tại truyện của Nguyễn Thành đã bị ăn cắp và đăng ở trên rất nhiều website. Hy vọng các bạn có thể nghe được điều này và qua kênh chính thức của Nguyễn Thành trên YouTube. Khi nghe trên kênh của Nguyễn Thành, đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.